Vạn cổ chí tôn, chương 2434, luân hồi đại chuyển bản 1, góc truyện audio.com. Lê nói, ngươi thủy chung không ra tay, lưu ngươi ở thiên vũ giới này có ích lợi gì? Quỷ vương hừ một tiếng, nói, ta hiện tại không phân thân ra được, các ngươi không địch nổi liền thối lui đến bên cạnh ta tới. Lê vừa nghe, nhất thời lớn tiếng nói, đừng cố chống đỡ, đi. Nàng trước đánh văng ra quỷ tu la đối diện, vài bước qua, xúc địa thành thốn, liền thối lui đến phía sau quỷ vương. Tên quỷ tu la kia đuổi theo, trên đầu mọc ra hai cái đầu, một cái trong đó mạnh mẽ phun ra một đạo lôi điện đánh tới. Phanh, lôi quang ở chỗ cách quỷ vương mấy trượng nổ lên, một đạo thanh sắc kết giới đột nhiên hiện lên, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt của quỷ vương lộ ra châm chọc cười lạnh nói. Tám con quái vật giống như các ngươi đều không làm gì được ta, ngươi thì tính là cái thá gì? Hắn quả đấm bấm tay niệm thần chú, mạnh đi xuống phương vỗ. Trên đại chuyển bàn nhất thời kích khởi một đạo lục mang, mạnh bắn tới. Quỷ tu la giận dữ, một cái đầu khác lắc vài cái, phun ra một đạo hôi sắc chi khí cùng với xanh biếc khí va đụng vào nhau, bỗng nhiên nổ lên. Phanh, lục quang hiển nhiên càng tốt hơn, chấn đến cái đầu kia của quỷ tu la phun ra một búng máu tươi, toàn bộ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt của Vi Thanh ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, lăng không hư độ xuống, từng bước một hướng phía quỷ vương đi đến, hai gã quỷ tu la đi theo sau đó. Quỷ vương sao, bản tọa lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vi Thanh mấy bước đi xuống, vung tay lên, quyển trục nắm trong tay, vài đạo kim mang kích bắn đi. Phanh, kim quang đánh vào đại chuyển bàn tạo ra kết giới, chấn đến không ngừng tan vỡ, lại tiêu tán mà không mất thoáng chút hóa thành kim long, cưỡng chế xuống, bài trừ khắp bầu trời linh áp tựa như khai chi tán diệp. Vi Thanh thoáng qua liền tới, trong tay giang sơn như tranh vẽ mở ra, nhất thời phóng nhãn non sông, thần châu tú lệ, dị cảnh hùng vĩ côi phách đánh vào trên kết giới. Ầm ầm, thanh quang nhất thời một chút sụp đổ, kim long thoáng qua xuống, hóa thành một đạo kim quang sắc bén, chém về phía quỷ vương. Hừm, quỷ vương hừ lạnh một tiếng, một tay nắm thành hổ hình, mơ hồ có hổ gầm sơn lâm, dưới một chảo liền đem đạo kim mang kia chôn vùi. Thân ảnh của Vi Thanh đồng thời hạ xuống, dẫm trên đại chuyển bàn, một bước mà lên, tay phải nắm bức họa, tay phải hai ngón tay khép lại, lăng không điểm tới. Quỷ vương ngồi xếp bằng ở trên chuyển bàn, chỉ có thể thả người ngửa ra sau tránh thoát lực lượng một chỉ, đồng thời mạnh đá ra một cước kích bắn về phía yết hầu của Vi Thanh. Lực lượng một cước kia đá không khí không ngừng bại lộ, không gian hơi bị hoảng hốt tựa như phiêu diêu bất định, đẽo gọt không được. Vi Thanh biến sắc, thân ảnh đồng thời trở nên hoảng hốt. Phanh, thân ảnh hoảng hốt bị một cước đá bể, hóa thành quang mang tản ra. Cũng trong lúc đó, trên đại chuyển bàn kim quang lóe lên, hóa ra một bàn tay, lăng không bấm tay niệm thần chú, nhất thời mấy đạo kim long oanh kích xuống. Bang bang bang bang, quỷ vương không ngừng né tránh, kim long này đều đánh vào trên đại chuyển bàn, tứ phương không gian hơi bị rung động, trên chuyển bàn khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. Con người của quỷ vương ngưng tụ, lóe ra sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng ở trước người bức tranh quyển, rốt cục ngưng tụ thành một đạo quang vựng. Góc truyện audio.com, mạnh vãng bầu trời đẩy đi. Quang vựng thoáng chút khuếch tán ra, khắp bầu trời chấn động bất ổn, thân ảnh của Vi Thanh thoáng cái hiển lộ ra, sắc mặt thanh lãnh, tranh cuộn mở ra, đánh rơi xuống. Ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng chạm vào nhau, thân thể Vi Thanh hơi bị rung động, bị bức lui ra, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn hét lớn lên, phía sau ba gã quỷ tu la vẫn không nhúc nhích cũng mạnh mẽ rít gào mà đến. Hai tên là Long Thiên Miểu mang tới, một tên là Đại Chiến Yêu Lê, mới vừa rồi bị quỷ vương đẩy lùi. Ở dưới ý chí của La Thanh Vân và Long Thiên Miểu, toàn bộ quỷ tu la đều là nghe lệnh Vi Thanh. Ầm ầm, ba gã quỷ tu la vừa ra tay, giang sơn như tranh vẽ áp lực nhất thời chợt giảm xuống, thanh sắc quang vựng thoáng chút bị ngăn chặn, không ngừng giảm xuống. Quỷ vương sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú đánh vào bốn phía. 33 công tào chưa ngưng thực thoáng chút hóa ra hư ảnh, đều từ bốn phía đại chuyển bàn ngồi xếp bằng, cũng là quyết ấn bay lên, một cổ hạo hãn chi lực lan tràn ra. Cái gì, trong lòng Vi Thanh hoảng hốt khi hắn cùng với ba gã quỷ tu la liên thủ, đều đang không thể áp chế quỷ vương này. Thanh sắc quang vượng lực phảng phất vô cùng vô tận, không chỉ có như vậy còn đang không ngừng kéo lên, từ xu hướng suy tàn trở nên thế lực ngang nhau, trở nên càng tốt hơn. Vi Thanh bỗng nhiên quá to, Kỳ Thắng Phong, bị đại chuyển bàn áp chế thật lâu Kỳ Thắng Phong, vẫn luôn đang nhắm mắt điều tức, lúc này chợt mở hai mắt ra, bắn ra từng đạo hàn tinh, nói. Hiểu rõ. Hắn thả người bay lên không, mấy đạo quyết ấn đánh vào bên trong ngự thiên bảo lật ngọc như ý nhất thời hóa thành tàu cao tốc mạnh mẽ hướng phía trên đại chuyển bàn đánh tới. ầm ầm, hai kiện huyền khí trực tiếp đụng nhau, chấn đến linh áp kinh thiên, toàn bộ bầu trời hóa thành hai màu, ở trong huyền khí đè ép ra một cái khe màu đen cực sâu, không ngừng cắn nuốt linh khí khắp bầu trời, tựa hồ muốn đem vạn vật đều hút vào trong đó. Đáng chết, quỷ vương lớn tiếng quát lên, bên trong con người bắn ra lục quang vô biên, hai tay giơ lên trời. Tam sinh luân hồi, vô số ký hiệu quỷ dị từ trong tay hắn bay ra, đại chuyển bàn đột nhiên xoay tròn, vô số quỷ ảnh lượn vòng đi ra, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt rơi vào một mảnh quang ảnh. Đây là, Vi Thanh và Kỳ Thắng Phong cũng là kinh hãi, trên đại chuyển bàn lực lượng quỷ dị tràn đầy thiên địa dĩ nhiên trực tiếp đấu chuyển tinh di thay đổi thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện toàn bộ thế giới hoàn toàn biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại đại chuyển bàn, ở dưới chân mọi người không ngừng xoay tròn. Trên đại chuyển bàn có khắc vô số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, còn có vô số trận tuyến, ngang dọc trải qua, xỏ xuyên qua thiên địa. Ở bốn phía đại chuyển bàn, 33 công tào đang đứng, sắc mặt như quỷ, hai tay bấm tay niệm thần chú, mỗi người tư thế không đồng nhất tẫn thái cực nghiên. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Xa xa đám người vây xem thoáng cái kinh hô lên, bọn họ cũng đều bị cuốn vào trên đại chuyển bàn này, bỗng nhiên ngất lịm. Chẳng lẽ lại là huyễn thuật? Chết thiệt a, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết lại nữa rồi. Các loại tiếng giống to hơn và mắng chửi liên tiếp. Đây là, Đằng Quang bỗng nhiên hoảng hốt đứng lên, trên mặt mũi một mảnh kinh khủng. Tất cả mọi người không khỏi. Góc truyện audio.com, ngừng tay phân tranh, tất cả đều cảnh giác. Cách chương.